Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 676, chương 681, trò hay mở màn. Xa xôi trong tinh vực, Cơ Hạo Văn ngồi xếp bằng ở phía xa trong trời sao. Thần hợp thiên địa, thần hợp vạn đạo, không có giật mình nửa điểm sóng lớn. Luân hồi chi địa đến tột cùng đang chờ đợi cái gì? Hắc ám sinh linh đều biến mất. Lẽ nào tất cả hắc ám sinh linh cuối cùng tương ngộ hỗ thôn phệ, lấy tạo nên nhất tôn vô địch hắc ám sinh linh? Cơ Hạo Văn từ từ nhắm hai mắt, tựa như một khối bàn thạch, không có nửa điểm khí tức tiết ra ngoài, mà trong lòng của hắn cũng ý niệm trong đầu không ngừng chuyển động. Hắn đã tại nơi đây đợi hai ngày thời gian, có nữa nửa ngày đó là ngày thứ ba, từ Diệt Thế Tiên bị chém, hắc ám sinh linh sau khi biến mất. Tất cả thánh cảnh trên luân hồi giả đều nhận được chủ thần nhiệm vụ, với vũ trụ vạn khu vực tọa trấn cái thế thần trận. Sự tình đã đến hồi cuối, suy nghĩ nhiều vô ích, hết thảy tất cả đều phải công bố, chém ra tất cả tạp niệm. Cơ Hạo Văn tâm linh lần thứ hai rơi vào tọa quên trạng thái. Hiện tại hắn tâm linh gần đế, chỉ cần một cái cơ duyên liền có cơ hội lĩnh ngộ đế tâm. Bất quá vạn cổ đến nay, tâm linh đi tới hắn bước này thiên kiêu không ít, nhưng một đời chỉ điểm một đế, ngoại trừ vị này vô địch đế bên ngoài, còn lại thiên kiêu cuối cùng không có chỗ nào mà không phải là khốn chết tại đây một bước. Mà luân hồi giả muốn lĩnh ngộ đế tâm, thì cần muốn đi qua đế đạo thực tập. Đây là Cơ Hạo Văn bây giờ biết đường tắt duy nhất. Diệp Thiên Đế xuất hiện ở Quan Nguyên tinh vực, bắn tiếng khiến bắt cóc giao trì cao thủ thần bí đi vào bắt người chất trao đổi. Nghe nói Diệp Thiên Đế thân thể khỏe mạnh giống xuất hiện vấn đề lớn. Hôm nay đầu tóc bạc trắng, tinh khí khô kiệt, một phó tướng muốn tọa hóa xu thế, cùng tiên đánh một trận quá mức gian nan, thập nhất tôn đế liên thủ chiến tiên. Hôm nay chỉ có một vị bình an trở về, còn lại đại đế đều là đã không tin tức. Chỉ có thể hận ta không cái thế chiến lực. Nếu không, định thượng giao trì chém giết đám kia ti tiện đồ vô sỉ. Diệp Phàm xuất hiện tin tức ở trong thời gian ngắn ngủi, truyền khắp vũ trụ vạn khu vực. Vạn khu vực trong, các tộc nghị luận ầm ĩ. Có người bi phẫn, có người thở dài. Rất nhanh Quan Nguyên trong tinh vực chân dung cũng lưu truyền tới. Ở phía xa trong trời sao, nhất tôn tóc trắng xóa, trên người tràn đầy dáng vẻ già nua tuyệt đại thần ma ngồi xếp bằng ở đỉnh tháp thân chu vạn đạo ầm vang, cũng vì chi chìm nổi. Thần ma tựa như cùng thiên địa vũ trụ hợp nhất, đỉnh thiên lập địa, thân hình không gì sánh được vĩ ngạn, khiến người chính muốn quỳ bái. Tuy là Diệp Phàm đã già nua, nhưng sở có sinh linh mơ hồ có thể nhận ra, đây chính là đã từng là thủ hộ chúng sinh, cùng tiên đánh một trận Diệp Thiên Đế. Nghĩ đến Diệp Thiên Đế đã từng tư thế oai hùng, nữa đối so hiện nay dáng dấp, vô số sinh linh trở nên khóc lóc thảm thiết, cũng theo đó hổ thẹn. Diệp Thiên Đế làm cho này phương vũ trụ trả giá nhiều lắm, thậm chí ngay cả tự thân đều đã tàn phế, nhưng bây giờ lại có sinh linh là tiên kinh, mà kèm hai bên Diệp Thiên Đế thân hữu. Tuy là đây không phải là bọn họ làm, nhưng ý thẹn như trước tràn đầy tâm linh của bọn họ. Đại đế, bọn ta hổ thẹn, có sinh linh quỳ rạp trên đất, hướng Quan Nguyên tinh vực phương hướng, gào khóc, thiếu đạo đức đạo sĩ, ngươi xem cái này nhiều người sinh linh đều ở đây bái ngươi. Nhanh cho một hồi âm, để cho bọn họ nhiều khóc sẽ. Quan Nguyên tinh vực, Diệp Phàm, Luân Hải Trung, một con ghé vào cổ Trung lên tiểu cầu thằng nhóc cười quái dị nói. Tới địa ngục đi, bọn họ bái chính là Diệp Hắc. Cũng không phải ta, ta đáp lại cái quỷ. Diệp Phàm dùng thần niệm cùng chi giao lưu. Hắc Hoàng nghe vậy, thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói. Diễn trò sẽ làm được giống điểm. Người mệt mỏi thở dài một tiếng, khiến thiên địa chúng sinh nghe được. Như vậy đám khốn kiếp kia mới sẽ biết ngươi thực sự ở chỗ này. Hơn nữa để cho bọn họ nghĩ đến ngươi sẽ chết. Đến lúc đó bạo khởi đánh lén, nói không chừng còn có thể giết chết một hai. Diệp Phàm liếc một cái. Con bà nó, đạo gia ta lòng đen tối bất quá ngươi. Bởi vậy, ước đoán có chút sinh linh sẽ khóc chết. Vạn khu vực chung vô tình chung quy chỉ là số ít. Nhân gian hữu tình ở. Vì vậy mới có 3.000 hồng trần. Lấy Diệp Phàm trí tuệ. Rất nhiều thứ không cần nghĩ. Đều có thể rất nhanh minh bạch. Một tiếng mệt mỏi thở dài truyền khắp vũ trụ. Quanh quần tinh không. Sở có sinh linh đều cảm thụ được trong đó ai. Cảm thụ được loại tâm tình này. Thậm chí ngay cả cổ thánh đều bị cuốn hút. Không khỏi quỳ xuống khóc lóc thảm thiết. Chúng sinh hổ thẹn. Hắn rốt cục đi ra. Bất quá hắn người nào chết xu thế có phải hay không là giả vờ. Lấy dẫn bọn ta rút lui. Giao trì thánh địa. Có cổ hoàng chí tôn nói nhỏ. Đối với Diệp Phàm trạng thái biểu thị hoài nghi. Lý Trường Sinh nghe vậy. Cười nói. Hắn nhất định là xảy ra vấn đề. Bằng không hắn đã sớm giết tới. Không có khả năng nhịn đến bây giờ. Bất quá hắn hẳn không có biểu hiện ra như thế suy yếu. Trên tiên trì, Đạo Đức Thiên Tôn đứng dậy, mở miệng nói, chúng ta 15 người thành đạo giả liên thủ, coi như hắn là thời kỳ tột cùng, chúng ta cũng có thể toàn thân trở ra, không có gì hay lo lắng. Tu vi của hắn rất mạnh, đặc biệt hai đời đạo quả hợp nhất sau đó, càng là cường đại đến đáng sợ. Ở đời trước, hắn mặc dù thân hóa cấm khu, nhưng cuối cùng như trước khó để quang âm lưu trôi. Vì vậy sắp tới đem tọa hóa lúc, hắn đem chính mình chôn xuống, Kỳ Dực lại sống cả đời. Đời này, hắn tìm được bản thân đã từng chôn xuống nhục thân, lưỡng thân quy nhất, thu được vô lượng chiến lực. Vì vậy niềm tin của hắn tràn đầy, là lý do an toàn, khiến hắn ly khai quan nguyên tinh vực, mời hắn thôn hải tinh khu vực gặp lại. Lý Trường Sinh khoát tay nói, đối phó nhất tôn tiên. Cho dù là nhất tôn chưa từng khôi phục tột cùng tiên, hắn cũng không có nửa điểm xem nhẹ. Đã từng hắn có thể với thành tiên lộ thượng đánh lén đế tôn, cũng trưởng khống địa phủ. Có thể thấy được bên ngoài trí tuệ thủ đoạn, quan nguyên tinh vực là một mảnh hoang vực, trong đó không có bất kỳ sinh mệnh cổ tinh. Cái này cái địa phương nguyên nhân thừa thải tiên kim mà có tên. Mà thôn hải tinh khu vực cùng quan nguyên tinh vực cách hơn 10 người tinh vực, nằm ở bắc đầu cùng quan nguyên tinh vực trong lúc đó. Thôn hải tinh khu vực là Lý Trường Sinh tùy ý tìm một cái tinh vực. Diệp Phàm không có khả năng có cơ hội sớm ở bố trí. Mấu chốt là nơi đó khoảng cách quan nguyên tinh vực không xa. Vừa lúc nằm ở thành đạo giả cao thủ cấp bậc thần thức phạm vi bao phủ bên trong. Hắn hành động này cũng là khiến Diệp Phàm yên tâm. Thôn hải tinh khu vực. Nhất đạo ý chí xẹt qua tinh hải. Bắn vào quan nguyên trong tinh vực. Trong đó tin tức bị Diệp Phàm hiểu biết. Nhìn thấy tin tức này, Diệp Phàm không khỏi lắp bắp nói, vô thủy thực sự là liệu sự như thần. Dĩ nhiên tính tới bọn họ muốn ở thôn hải tinh khu vực lấy làm trao đổi, coi như là tiên cũng không khả năng thôi toán thành đạo người tương lai. Biến thái, người làm không được không có nghĩa là đại đế làm không được. Hắc Hoàng không chút lưu tình đả kích đạo. Sớm trước khi tới, Trương Đạo Nhất, gần, nói cho hắn biết, đám người kia sẽ mời hắn thôn hải tinh khu vực gặp lại. Lúc đầu hắn còn không tin, mà bây giờ hắn không thể không tin. Thôn hải tinh khu vực cũng là một tòa hoang vực, hiện tại đã bị Trương Đạo Nhất bày tiên trận. Phong tỏa thời không, coi như là một đám thành đạo giả cấp bậc cao thủ liên thủ. Muốn đột phá tiên trận cầm cố, cũng cần một thời nửa khắc thời gian. Nhiều thời gian như vậy, đã đầy đủ Trương Đạo Nhất đưa bọn họ nhất nhất đập chết. Thành đạo giả quá mạnh, nếu thả ở còn lại địa phương, đánh nhau đủ để hủy diệt vô số tinh vực. Hôm nay vũ trụ vạn khu vực nguyên khí chưa hồi phục, đã không qua nổi cái này tổn thất, mà Trương Đạo Nhất cũng không muốn gây họa tới này vô tội sinh linh. Thiện ác nhất niệm, là tu hành, hắn có thể hủy thiên diệt địa không để lại nửa điểm quay đầu. Nhưng đối với một ít không quan hệ tu hành sự tình, hắn cũng kiềm giữ thiện ý. Đây chính là hắn xử thế chi đạo. Hắn không là thủ hộ thương sanh thần, cũng không phải hủy diệt thế giữa ma. Hắn là Trương Đạo Nhất, có mình chuẩn tắc, trò hay mở màn. Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng giao lưu. Sau đó hắn chậm rãi đứng dậy, có thể dùng tinh hà chập chờn. hàng vạn hàng nghìn đạo tắc khi hắn thân chu cực kỳ vô cùng dị tượng, khiến cho hắn tựa như nhất tôn vô địch thần vương phủ xuống nhân gian. Chúng sinh ánh mắt tất cả đều quán chú ở trên người hắn. Hắn thân thả vô lượng quang huy, chiếu khắp vũ trụ vạn khu vực. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.